Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2603, chúng ta lại gặp mặt. Nghe tới Bạch Phật Di Lặc nói ra mấy chữ này thời điểm, ta lập tức cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn. Thi triển ra Phi Long Tại Thiên một chiêu này, đã là cực hạn của ta. Nếu như một chiêu này ta còn làm hắn không chết, liền bây giờ không có biện pháp. Liếc Phật Di Lặc bộ dáng bây giờ, cũng hẳn là bị trọng thương. Dù sao ta kia chân long chi hồn cũng là thập phần cường đại. Vừa rồi kia một phen chiến trận, quả thực kinh khủng. Cùng Bạch Phật Di Lặc đấu đến loại tình trạng này đã là lưỡng bại câu thương. Ta tình huống tốt hơn hắn không đến đi đâu. Hắn cũng so với ta mạnh hơn không có bao nhiêu. Bây giờ Bạch Phật Di Lặc còn không có hoàn toàn cùng thân thể kia bên trong đỉnh lô dung hợp. Nghe nói còn có ít nguyệt chi lâu. Liền có như thế cường hãn tu vi. Nếu như hắn cùng kia đỉnh lô triệt để dung hợp, đến tột cùng khủng bố hơn thành bộ dáng gì, đoán chừng chiêu này Phi Long Tại Thiên cũng không làm gì được hắn đi. Đứng tại cách đó không xa, Bạch Phật Di Lặc ha ha cười lạnh vài tiếng, theo kia chân long chi hồn ném ra trong hố sâu phi thân mà lên, từng bước một hướng phía ta bên này đi tới. Hắn mỗi đi lên phía trước một bước, ta liền cảm giác được một cỗ cường đại sát khí nhào tới trước mặt. Một bên đi hắn một bên trầm giọng nói, lịch sử luôn là kinh người như vậy, tương tự trăm năm trước bản tôn lĩnh giáo ngươi tiên tổ ra một chiêu này Phi Long Tại Thiên, mấy trăm năm sau từ hắn hậu bối lần nữa thi triển ra một chiêu này, vẫn là như vậy cường hãn. Bản tôn coi là có thể phá giải chiêu số này, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nếu là đợi thêm mấy tháng, chờ bản tôn cùng đỉnh lô triệt để dung hợp, chỗ nào có thể cho phép ngươi thương đến bản tôn nửa phần. Tốt a, đây hết thảy đều phải kết thúc, bản tôn tuyệt sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Giết ngươi, này toàn bộ thiên hạ liền bản tôn vật trong bàn tay. Nói, Bạch Phật Di Lặc đột nhiên huy động hai tay, mười ngón trong lúc đó cương phong di động, hướng phía ta bên này huy vũ liên tục, như vậy vung lên, từng đạo đao gió hướng phía ta ùn ùn kéo đến, mười phần đông đúc, kia đao gió kéo theo khí chàng thổi thân thể của ta đứng không vững, lui về sau mấy bước, ta thương tích quá nặng, thật muốn cứ như vậy nằm xuống, chết thì chết, một chết trăm xong, thế nhưng là ta không thể. Cao tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư bởi vì ta dầu hết đèn tắt. Ta còn không có chiến đấu đến một khắc cuối cùng, là tuyệt đối không thể đổ hạ. Nhìn thấy kia mấy chục đạo đao gió hướng phía ta ùn ùn kéo đến, ta vung tay lên liên tiếp ngưng kết ra hơn 10 đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước ta mặt, đao gió chợt mà tới. Rất nhanh phá vỡ kia cương khí bình chướng, có mấy đạo đao gió bị cương khí bình chướng cản lại. Như cũ có hơn 10 đạo đao gió hướng phía trên người ta chém giết mà tới. Sau một khắc, ta trực tiếp đem trong tay kiếm hồn ném đi ra ngoài. Thi triển ra một chiêu kiếm tẩu long xà chiêu số, kiếm hồn lập tức hóa thành kiếm ảnh đầy trời, chặn những cái kia kinh khủng đao gió. Không đợi ta thở một hơi, Bạch Phật Di Lặc không biết dùng biện pháp gì, theo ta thân thể một bên trống rỗng xông ra, vung vẩy lên song trưởng hướng phía trên người ta nặng nề chụp đi qua. Kiếm hồn bị ta bay ra, ta bị thương nặng cũng trốn không thoát, đành phải cũng vung lên song trưởng cùng Bạch Phật Di Lặc đối oanh. Song trưởng giao kích, phát ra một tiếng oanh minh. Cái loại này xe tải lớn đối diện đánh tới cảm giác một lần nữa sâu sắc cảm nhận được. Một chưởng này đụng nhau, ta trong miệng máu tươi bão tố bay, thân thể bị bắn ra ngoài, đấu chuyển kiền khôn phá làm ra tác dụng nhất định, âm nhu chưởng cũng được, nhưng là tồi tâm chưởng lôi ý là kích phát không ra ngoài. Tại ta bay rớt ra ngoài đồng thời, Bạch Phật Di Lặc giống như cũng không có làm sao bị thương. Hắn quát to một tiếng, đối diện lần nữa hướng phía ta đánh tới, lại là song trưởng tề xuất, hướng phía ngực ta đánh tới, khóe miệng của ta không ngừng trượt xuống ra tới máu tươi. Gầm lên, đem hết toàn lực lần nữa vung ra song trưởng, đi đón hạ Bạch Phật Di Lặc song trưởng, thứ hai trưởng tiếp được. Thân thể của ta căn bản cũng không có tới kịp rơi trên mặt đất, liền lại sau này tiếp tục bắn bay. Bạch Phật Di Lặc lần nữa tiến lên, ngay sau đó lại là thứ ba trưởng. Ta cảm giác ta hai tay đã không phải là chính mình, bất quá vẫn là cắn chặt hàm răng, tiếp tục đem song trưởng giơ lên. Ầm ầm một tiếng, thiên hôn địa ám, trước mắt ta tối đen, thân thể liền rơi đập trên mặt đất. Tại một đoạn thời khắc, ta cảm thấy chính mình có thể là chết rồi. Toàn thượng thân dưới đã không có bất luận cái gì chi giác. Trong miệng máu tươi phun ra ngoài, kinh mạch trên người không biết gãy mất bao nhiêu, nhưng là chết lặng ta vậy mà không cảm giác được đau đớn. Hết thảy trước mắt đều biến bắt đầu mơ hồ, ánh mắt đều là một mảnh huyết sắc. Thất khiếu bên trong phân biệt đều chảy ra máu tươi, đan điền khí hải một mảnh trống rỗng, bất kỳ cái gì linh lực cũng không có. Huyết hồng mà mông lung trong tầm mắt, ta thấy được Bạch Phật Di Lặc đứng tại trước ta mặt. Cũng lại một lần nữa nghe được hắn thanh âm, sâu kiến chung quy là sâu kiến liền bị bản tôn dẫm tại dưới chân. Ngô Cửu Âm, người cũng coi là bản tôn này 19 thế đến nay gặp được một cái cường địch. Bản tôn sẽ nhớ kỹ ngươi, tựa như là nhớ kỹ ngươi tiên tổ ra đồng dạng. Cái này đưa ngươi đi cùng ngươi tiên tổ ra đoàn tụ đi thôi. Ta đã không có bất luận cái gì sức phản kháng, tựa như là một đầu giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Đối với Bạch Phật Di Lặc lời nói, trong lòng ta cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Liền ta hiện tại cái dạng này, cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Kinh mạch đứt từng khúc, toàn thân mạch máu đều nổ tung, trong miệng còn tại chảy máu. Đoán chừng cũng là tên không lâu dài. Liền xem như Bạch Phật Di Lặc không giết ta, ta cũng không sống nổi đi. Ta cố gắng vừa quay đầu, hướng phía Bạch Phật Di Lặc nhìn lại. Bạch Phật Di Lặc vung lên một trường, liền hướng phía ta trên đầu chụp lại, cũng không có nhắm mắt lại. Ta muốn nhìn Bạch Phật Di Lặc, đêm này ghi ở trong lòng, không biết có hay không tái thế cơ hội sống lại. Nếu như có, kiếp sau còn muốn cùng hắn lại liều lên một trận. Mắt thấy Bạch Phật Di Lặc một trường kia liền muốn đập xuống thời điểm, đỉnh đầu trên đột nhiên phá đến rồi một trận gió lạnh, âm hàn vô cùng. Bạch Phật Di Lặc bàn tay đột nhiên ngừng lại, liền cách ta còn có mười mấy cm, kiên cường kình trường phong đem ta mặt đều cắt vỡ, vẫn không có cảm giác đau. Sau đó, ta nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thân hình thoát một cái, theo bên cạnh ta rời đi, mà ta thân thể phía trước đâm ba cây màu lam lông vũ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia lông vũ rơi xuống đất địa phương lập tức ngưng kết ra hàn băng, hướng phía trên người ta lan tràn tới. Ngay sau đó, một cái hoàng mao hầu tử đột nhiên rơi vào trên mặt đất, liền đứng tại kia mấy cây lông vũ phía trước, nhưng thấy nó đứng thẳng người lên, hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng lớn tiếng chi chi kêu lên. Thân thể nhoáng một cái, đột nhiên liền biến vô cùng cao lớn đứng lên. So ta lúc đầu tại đoạn hồn nhai phía dưới nhìn thấy những cái này bạch mi sơn khôi còn cao lớn hơn rất nhiều. Chi chi, tiếng kêu rất nhanh liền thành bạo giống. Có hai bò ánh sáng màu đỏ theo nó trong hai mắt bắn ra tới, đánh vào Bạch Phật Di Lặc vừa rồi đứng thẳng địa phương. Vậy mà cũng nổ ra hai đạo hố sâu, bốn mắt ngao hầu. Hàn băng chim, các ngươi thật còn sống. Bạch Phật Di Lặc vừa nhìn thấy hai người này trống rỗng xuất hiện gì, loại, có chút khó có thể tin nói. Tổng đà chủ, chúng ta lại gặp mặt,